Vậy thế từ lúc nghe tên Bội Phòng gọi Diêm Lão Nham là Hoài Dương Đại Hiệp Dương Bắc Thần, cùng với cha mình là người bạn tương đắc, thì chẳng nghĩ rằng có lẽ hắn cũng là tay chân của lão ấy, muốn dụng ý đem Tô Bắc Đại Hiệp và Giang Nam Đại Hiệp làm thành một câu chuyện, rồi nhân đó để cao nhân cách và bản lãnh của Diêm Bắc Thần, để thiên hạ tin rằng trước kia lão cùng với phụ thân mình đã cùng vang tiếng một thời. Suy nghĩ như vậy, chàng nhất định không chịu bỏ qua cơ hội tốt hiện nay, muốn mượn cớ đến Trúc Thọ để tiện giáp mặt, nên xét xem ông ta là nhân vật thế nào. Biết đâu chàng nhờ dịp này mà mò ra được kẻ nào đã mưu vây đánh phụ thân mình ngày trước, cũng không biết chừng. Nghĩ rồi, chàng lững thững bước lần ra ngoài, vừa thấy người khách trọ ở phòng bên đang khoanh tay đứng ngoài hành lang nhìn trời. Đó là một đại hán độ tuổi 33-34, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc một bộ áo kép màu lam, dáng điệu có vẻ hiên ngang khí khái. Vừa thấy chàng, người ấy tươi cười chắp tay chào, giòn giã nói: "Xin chào huynh đài, tối qua được thưởng thức thủ pháp kỳ diệu của huynh đài, tiểu sinh rất lấy làm mến phục." Vừa thấy người đó chào và làm quen với mình trước nên vội vàng đáp lễ: "Huynh đài quá khen, tài mọn của tiểu sinh đâu đáng để huynh đài để ý đến." Người kia nói: "Nếu huynh đài không chấp, xin mời vào trong để cùng nhau đàm đạo." Vậy thế không cần khách khí, cùng bước vào trong nhà ngồi xuống ghế. Người kia tự giới thiệu: "Tiểu đệ tên là Sầm Phong, xin huynh đài cho biết phương danh quy tính để tiện về xưng hô." Trước khi vậy thích đã được điểm thương Song Ưng nói đến, trong các cao thủ thuộc các đại môn phái, phải kể đến người thủ đồ môn hạ của Thái Nhạc lão nhân là Thạch Cảm Đang Sầm Phong, trường lực vô cùng hùng hậu. Tuyệt nghệ của phái Thái Nhạc là bàn thạch trường, một công phu thượng thẳng đã được giang hồ ca tụng rất nhiều. Vừa nghe xưng danh, về thiết mừng rỡ chắp tay nói: "May quá, tiểu đệ đã nghe danh đại huynh vang dậy từ lâu, nay mới được biết mặt, thật là vạn hạnh." Ngừng một lát, chàng tiếp: "Tiểu đệ họ Vi, tên Hành Thiên." Thì ra trong suốt cuộc hành trình, về thiết đã nghe thiên hạ từ hàng cơm tiệm nước, chỗ nào cũng bàn tán về việc Kim Kiếm Lệnh tái xuất giang hồ và Võ Lâm Minh chủ có phái người cháu tên Vệ Thiết đến Hoàng Ngọc Phong dàn xếp sự xung đột giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn. Ngoài ra, thiên hạ cũng ca tụng dùm lên câu chuyện Vệ Thiết đã thắng Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ và một trưởng đẩy lui Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa tại Bạch Sa Quan. Mọi người đang theo dõi tên họ và bóng dáng chàng thiếu niên mặt vàng võ công tuyệt diệu, cho nên chàng không muốn lộ tên thật để khỏi gây sự chú ý của mọi người, có thể làm trở ngại cho hành động của mình. Thạch Cảm Đang Sầm Phong vừa nghe xong sinh sốt nghĩ thầm: đêm qua chính mắt mình trông thấy rằng thủ pháp của y vô cùng mầu nhiệm, thế mà cứ theo danh hiệu hiện nay thì chưa nghe thấy bao giờ. Mặc dù có nghi ngờ nhưng vì kinh nghiệm khá già dặn, y không để lộ một cảm giác nào trên nét mặt, tươi cười nói: té ra là Vi huynh, xưa nay vẫn được. Nhưng chưa nói hết câu, tên Bội Phòng đã hoảng hốt chạy về chỗ Vệ Thiết, lộ vẻ mặt hớn hở nói: quý khách, ngài vẫn còn đây, Diêm thiếu thang chủ đang đích thân tìm ngài, xin ý kiến. Vệ Thiết chưa kịp nói năng gì đã thấy một chàng thiếu niên ăn mặc lịch sự bước liền theo sau. Vừa trông thấy Thạch Cảm Đang Sầm Phong, y đã mỉm cười, lấy dáng bộ rất cung kính nói: thì ra là Sầm đại hiệp, ngài cũng ở đây mà tiểu sinh không biết để đón tiếp, xin ngài miễn tội cho. Đến đó chàng quay qua chào Vệ Thiết một cái rồi nói: ngài này chắc hẳn là Vi thiếu hiệp rồi, tối hôm qua tên thủ hạ của Tệ Trang dám xúc phạm đến thiếu hiệp thật là đáng trách. Gia phổ vừa nghe nói anh nãy không yên nên mới sai tiểu đệ đến đây xin lỗi, mong Vi thiếu hiệp rộng lòng tha thứ. Nói xong chắp tay vái một cái thật dài. Vệ Thiết nhìn thấy Diêm thiếu trang chủ vũ khí hiền ngang, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng như sao, nói năng đĩnh đạc nên đã có lòng cảm mến. Bao nhiêu thành kiến có sẵn đối với Hoài Dương đại hiệp Diêm Bắc Thần đều tiêu tan ngay lập tức. Chàng liền nghĩ bụng: đêm qua tên lịch đầu ác tử kia có lẽ vì quá chén nói càn chứ không đến nỗi nào tác tệ. Giờ chàng không khỏi tự ân hận là mình đã quá nóng, ra tay hơi nặng. Chàng đỏ mặt vội vàng đáp lễ và nói: đêm qua tiểu đệ vì nóng nảy lỡ tay xúc phạm đến người nhà của huynh đài, đã thấy từ hổ thẹn rồi, đâu còn dám phiền lòng thiếu trang chủ quá bước đến đây. Thạch Cảm Đang Sầm Phong cũng tươi cười nói: vị này là con của Diêm lão tiền bối, thiên hạ từng gọi là Trích Tinh Thủ, Diêm thiếu hưu, thiếu trang chủ, hai vị đều là những nhân vật thiếu niên anh tuấn, xét ra cũng chẳng phải người xa lạ, nên gặp gỡ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi y lại trịnh trọng giới thiệu Vệ Thiết cùng với Diêm thiếu hưu, hai người có vẻ tương đắc, trao đổi một vài câu chuyện xã giao để tìm hiểu tính tình chi khí và lai lịch nhau hơn. Diêm thiếu hưu từ từ nói: hôm nay tiểu đệ phụng mạng gia phụ đến xin lỗi Vi huynh về câu chuyện đáng tiếc xảy ra khi hôm. Ngoài ra vì ngày mai là ngày lục tuần thượng thọ của gia phụ, nên gia phụ có ý muốn kính mời cả hai vị quá bước đến hàn xá, gọi là tỏ tình hiếu khách của chủ nhân nơi này. Thạch Cảm Đang Sầm Phong chấp tay thủ lễ nói: lễ hoa đàn của Diêm lão tiền bối thật là một dịp hiếm có, lẽ dĩ nhiên huynh đệ chúng tôi đang bận chút việc cần phải hồi sơn gấp nên buộc lòng. Diêm hưu vội chặn nói: ví dụ Sầm huynh có việc cần cũng phải cần trong nhiều ngày, cứ nán lại vài hôm cũng không đến nỗi nào. Không tới Dương Châu thì thôi, nay hai vị đã quá bước ghé ngang đây mà không đến hàn xá, há chẳng phải vô tình lắm sao? Và chăng việc kính mời cũng không quý hóa bằng sự ngẫu nhiên gặp gỡ, bất luận thế nào cũng phải lưu chân nhị vị tạm vài hôm, để qua thọ tuần của gia phụ, rồi sẽ lên đường cũng chẳng muộn. Vậy thế có nghe tên Bội Phóng nói rằng Hoài Xương đại hiệp cùng phụ thân mình có tình cũ nghĩa xưa rất tương đắc, đương nhiên chẳng muốn tìm cách gặp gỡ cho biết mặt, đồng thời để dò xét may ra tìm được người âm mưu vây đánh phụ thân mình chăng? Nay được mời Âu cũng là cơ hội thuận tiện, lẽ nào lại bỏ qua? Nghĩ vậy chàng vội nói, Diêm thiếu hiệp đã hết lòng mời mọc như vậy, nếu từ chối thì e rằng bất kính, chỉ bằng Sầm huynh tạm nán lại một vài ngày rồi đi. Tiểu đệ đây cũng đi Sơn Đông, chừng ấy chúng ta sẽ đồng hành cho các bạn, há chẳng phải thuận tiện và vui vẻ hơn sao? Sầm Phong buộc lòng nhận lời, Diêm Hưu mừng lắm, lập tức cúi mình chào tạ ơn nhận lời. Hắn dặn dò Bội Phòng sắp đặt đưa tất cả hành lý của hai người đi, rồi tự mình đi theo cả hai ra khỏi khách điếm. Vệ Thiết bước đi trước, vừa bước khỏi cửa phòng chán liếc mắt sau lưng có bóng người thiếu nữ áo xanh, vừa ngoắc một cái đã biến mất vào bên trong cạnh phía tả phòng mình. Ở sau nhìn tới, thấy sau lưng nàng ta thật dịu dàng uyển chuyển, hơn nữa thần pháp của nàng có vẻ rất quen thuộc, có lẽ nàng là người con gái mà mình đã đuổi theo đêm qua nhưng không kịp. Vệ Thiết cảm thấy tâm hồn rung động, nhưng trong phút chốc đã giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Cùng đó có hai người bạn mới gặp chưa quen biết bao nhiêu, không tiện bỏ đi hỏi han điều gì nữa. Hơn nữa nàng ấy đã đi khuất rồi, chẳng lẽ lại chạy vào phòng xem sao tiện. Chàng buộc lòng coi như không có việc gì khác, đồng đỉnh cùng Sầm Phong và Diêm Hưu kéo ra khỏi khách điếm. Ngoài cửa đã có gia nhân nhà họ Diêm dắt ngựa chở sẵn. Sau khi ba người lên ngựa, thấy đường phố đông đúc, thiên hạ đi lại quá đông nên phải cho ngựa đi từ từ từng bước một. Vậy thế để ý thấy những người hai bên mỗi khi gặp ngựa Diêm thiếu gia đi qua thì đều cung kính nhường đường hoặc bái chào rất lễ phép. Vì vậy chàng đã tin tưởng rằng Hoài Xương đại hiệp tướng đồn quả không ngoa. Đi một lát nữa vừa đến một trang viện thật lớn ở Đông Thành. Vượt qua một bãi trống khá rộng đã có ba người tráng đinh đứng đợi. Ba người đến trước cửa cùng xuống ngựa trao cương cho người nhà. Diêm Hưu ngưng mình kính cẩn mời hai người cùng đi vào trong cửa thứ hai. Trước mặt là một tòa sảnh đường rộng lớn, chính giữa có để một bức tượng. Ngoài hai mâm đào bằng bột nặn ra, có xếp tất cả các lễ thọ của các nơi đưa về, trồng chất từng đống đủ màu sắc, nhiều hộp đựng trân châu bảo vật quý giá vô cùng. Hai bên có trồng hai cây đuốc thọ thật lớn, cao bằng đầu người. Trên đại sảnh đường có bày sẵn hàng mấy chục bàn tiệc, ngồi sẵn đã có đủ mặt hào khách võ lâm từ bốn phương về đây, không thiếu giới nào trong hai phái hắc bạch. Khi vừa thấy ba người bước vào, mọi người nhao nhao đứng dậy cúi đầu chào Thạch Cảm Đang Sầm Phong. Sầm Phong vội vàng chắp tay đáp lễ. Trích Tinh Thủ Diêm Hưu cúi mình quay mặt về phía hai người Vệ Thiết nói, cách đây mấy hôm gia phụ bị đau chân không thể ra đây chào tiếp, xin kính mời nhị vị quá bước vào trong để cho người được gặp mặt. Sầm Phong vội vàng nói, chúng tôi cũng mong việc đầu tiên tới đây là được chúc thọ Diêm lão tiền bối. Ba người vừa đi vừa nói chuyện xuyên qua sảnh đường và một tòa sảnh đường thứ hai nữa. Trên tòa sảnh đường này có 72 dãy ghế, bên phải và bên trái có hơn 10 ông già ngồi sẵn, người nào cũng ngoài 50, nhìn kỹ vị nào cũng thần thái hiền ngang, hai huyệt thái dương gồ lên cao nghiêu, rõ ràng là những tay cao thủ võ lâm thượng thặng, võ công và nội ngoại thần công đến mức nhiệm màu. Diêm Hưu đưa hai người ngót qua hành lang, bước vào một tòa nguyệt động môn. Nơi đây có rất nhiều những trạm trổ thật tinh vi, quanh co trên những lối đi nhỏ lát nhiều gạch, hai bên có nhiều bồn hoa lạ, gió thổi hiu hiu, bức mảnh rủ thấp, cảnh sắc thật u nhàn tĩnh mịch. Một tên tiểu đồng cuốn bức mảnh lên cao, lễ phép mời ba người vào trong. Trong phòng khách bài trí rất trang nhã và sạch sẽ, cửa sổ sáng, bàn ghế sạch, không có bận một chút bụi nào cả. Diêm Hưu nói, xin mời hai vị tạm ngồi một chút để tiểu đệ vào bẩm cùng gia phụ. Sầm Phong nhún mình nói, xin thiếu trang chủ cứ tự nhiên cho. Diêm Hưu cúi đầu rồi mới quay đầu vào trong. Chưa bao lâu đã thấy Diêm Hưu đỡ một ông già thân hình cao lớn, nét mặt trắng nuột từ từ đi ra. Đó là Hoài Xương đại hiệp Diêm Bắc Thần, nổi tiếng miền Tô Bắc. Vệ Thiết nhìn qua thấy cụ già miệng rộng mắt lớn, mũi diều hâu, nét mặt tươi cười hớn hở, tự hồ như rất thích thú được gặp hai người. Vừa thấy Diêm Bắc Thần, Sầm Phong vội vàng chạy tới cúi mình nói, vãn bối Sầm Phong xin bái thọ Diêm lão tiền bối. Diêm Bắc Thần há miệng cười dài một tràng, âm thanh vang động như ngầm u như tiếng cú kêu đêm, rồi lớn tiếng nói, Sầm lão đệ không nên đà lễ, tôn sư vẫn mạnh giỏi đi chứ. Sầm Phong cúi đầu đáp, đã tả sự quan tâm của Diêm lão tiền bối, nhờ trời gia sư cũng được bình yên. Diêm Bắc Thần cười khan hai tiếng rồi nước mắt như sao nhìn Vệ Thiết. Vừa trông thấy lão tái mặt nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại thái độ bình thường, nên mỉm cười gật đầu nói, đây có phải là vi tứ hợp hay không? Vệ Thiết vội vàng cúi mình chắp tay nói, tiền bối vi hành thiên xin kính chào Diêm lão tiền bối. Hai tia mắt sáng quắc của Diêm Bắc Thần chớp lia, tỏa lên những tia sáng loang loáng, nhìn kỹ Vệ Thiết và nói, Vệ thiếu hiệp trông dáng người phong lưu tiêu sái, giữa hàng lông mày phát tiếc anh hoa, thần thủ át hẳn không phải tầm thường, chưa biết tôn sư là ai. Vệ Thiết từ khi bỏ tấm mặt nạ ra người đổi tên là Vi Hành Thiên, nên có sắp đặt những lời lẽ đối đáp về lai lịch của mình. Khi nghe hỏi, chàng vội nói: ân sư của vãn bối đã 20 năm nay không còn đi lại trên giang hồ, ngài can dặn không lộ tin tức cho người ngoài biết. Nay Diêm lão tiền bối đã hỏi, vãn bối không dám giấu giếm, ân sư chính là Tu Linh Quân. Diêm Bắc Thần tự hồ như rúng động, nhướng mắt cười ha hả. Thì ra thiếu hiệp là đệ tử chân truyền của Tu Linh Quân, hèn chi có được một bản lĩnh tuyệt vời như vậy. Nói xong xuống giọng nhỏ hơn: với thiếu hiệp hình dáng mường tượng như một vị cố hữu của lão phu ngày trước, mặt mày hai người giống nhau như tạc, chẳng hay quy quán ở đâu, và tôn phụ còn có ai nữa hay không? Vệ Thiết nghe xong giật mình, té ra câu nói của người bồi phòng không sai. Xét ra Diêm Bắc Thần quả là bạn thân với thân phụ mình ngày xưa, nếu không tại sao lão ấy nhận thấy sắc diện của mình giống y như thân phụ như vậy. Chàng định nói thẳng sự thật, nhưng trên trực giác cảm thấy đối phương tướng mạo âm độc, xảo trá. Hơn nữa thời gian gần đây nhờ va chạm nhiều việc bất ngờ khiến cho kinh nghiệm được thêm chút ít, cho nên tuy đã xúc động nhưng vẫn không lộ ra một mảy may gì cả. Chàng chỉ mỉm cười đáp: vạn bối trước này vẫn ở Hành Dương, gia phụ luôn mấy khoa không trúng nên tuổi cao thủ phận ở nhà. Lần này vãn bối vâng lệnh gia sư đi sang Sơn Đông, may mắn được gặp lễ thọ của lão tiền bối nên thấy vinh hạnh vô cùng. Lời nói có vẻ tự nhiên lưu loát, ai nghe cũng phải tin. Diêm Bắc Thần cũng bị chàng qua mặt một cách dễ dàng. Lão tươi cười nói: lão phụ gặp đâu hỏi đó, là vì tình thiệt, vì thứ hiệp đừng để ý thắc mắc. Vệ Thiên cảm thấy như chút được một gánh nặng, tinh thần phấn khởi khẽ đáp: không dám. Diêm Bắc Thần quay sang hỏi Sầm Phong: Sầm lão đệ, dạo này trên giang hồ có xảy ra điều gì lạ không? Thay cảm năng, Sầm Phong hơi ngạc nhiên vội đáp: giang hồ gần đây có xảy ra mấy việc khá trọng đại, nhưng có lẽ lão tiền bối đã hay biết cả rồi. Diêm Bắc Thần vút râu cười kha kha rồi nói: lão phụ mắc bệnh đau chân từ mấy năm không đi lại được, bao nhiêu huynh đệ đồng đạo giang hồ đều quy ẩn sớm, tuy nhiên cũng còn có một số người bằng hữu dạ tới đây hiện nay, trong số này quá chừng là người vùng lưỡng hoài. Lão đệ đi lại nhiều nơi trên giang hồ, kinh nghiệm kiến văn khá rộng, nếu thấy việc gì đáng kể xin nói ra cho cùng nghe, chẳng nên e ngại. Sầm Phong nhún nhường nói: lão tiền bối quá khen, vạn bối không dám như vậy. Hiện nay một việc lớn nhất vừa xảy ra trên giang hồ được thiên hạ bàn tán xôn xao nhiều nhất là giang nam đại hiệp Võ Lâm Minh Chủ Vệ lão tiền bối sau 13 năm tuyệt tích vừa tái xuất giang hồ. Trước đây một tháng, Vệ đại hiệp có phái người mang kim kiếm lệnh thay mặt đến giải quyết một việc oan ức cho truyền nhân của Tuyết Sơn Thần Ni. Diêm Bắc Thần gật gù nói: việc đó lão phù này cũng có nghe nói, nhưng chỉ tiếc một điều là không biết được sự hài lạc của Vệ lão ca, bao nhiêu năm không được gặp nhau, lão khảo khát lắm. Vệ Thiết dường như cảm động vô cùng nhưng vẫn điềm nhiên lắng tai nghe, không nói một lời. Sầm Phong lại nói đến chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai cũng làm rung động Võ Lâm không ít. Số là người cháu của Vệ lão tiền bối nghe đầu võ công cũng rất cao siêu, có lẽ không kém lão tiền bối Vệ đại hiệp trước kia là mấy. Một tháng trước đây, dưới núi Hoài Ngọc đã dùng trường bà kiếm thắng được nam thiên nhất điều Tàng lão tiền bối, và sau này lại nghe tại Bạch Sa Quan chàng thiếu niên ấy đã dùng trường đả thương được Mãng Sơn của Kiến Sầu Lục Thừa. Diêm lão Bắc Thần rung động một lúc tỏ ý kinh ngạc nói: chính lão phù đấy cũng hết sức lạ lùng, tại sao nam thiên nhất điều Tàng đổ lại đến nỗi thua một hậu sinh tiểu bối, cả đến của Kiến Sầu Lục Thừa cũng bị hắn dùng trường đả thương nữa. Thằng bé ấy tên gì, được bao nhiêu tuổi rồi? Miệng nói như đôi mắt loang loáng nhìn về phía Vệ Thiết, nhưng Vệ Thiết cứ điểm nhiên phớt tình như không hề để ý đến. Thạch Cảm đang nói: ngài nói người cháu của Vệ lão tiền bối tên gọi là Vệ Thiết, tuổi tác thì không biết đúng sai nhưng cũng không quá 20. Diêm Bắc Thần nhau cặp mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào phía Vệ Thiết hỏi thêm: hình dáng ấy ra sao? Sầm Phong nói: vãn bối nghe thiên hạ đồn rằng có lẽ Vệ thiếu hiệp luyện công quá độ nên mặt mày vàng khè, nước da tái mét. Diêm Bắc Thần mỉm cười gật đầu. Sầm Phong nói tiếp: còn một chuyện thứ ba nữa không kém phần quan trọng, thiên hạ đồn rằng Lục Đinh Giáp ở trên núi Nhạn Đá đã bị người ta hạ sát cả. Vệ Thiết giật mình tự hỏi: cái chết của sáu vị thúc thúc vừa mới xảy ra thì chính mình tự tay thu xếp mai táng ngay trên đỉnh núi, lúc đó thì không có một ai trông thấy, vì sao lại có tin đồn này ra ngoài? Diêm Bắc Thần quắc mắt hỏi: lão phù luôn luôn ở nhà kiến văn eo hẹp, chẳng rõ là tin này, không biết Lục Đinh Giáp đã bị hạ sát về tay ai? Sầm Phong lắc đầu nói: thưa tiền bối, trên giang hồ cũng chỉ đồn đại như vậy, còn thật ra chưa có ai dám quả quyết đã tận mắt được chứng kiến việc này. Diêm Bắc Thần nói: Lục Đinh Giáp mỗi người đều có một môn tuyệt kỹ sở trường, nếu quả sáu vị cùng sát cánh chiến đấu trên võ lâm, chưa chắc có ai làm gì nổi họ. Sự việc này quả có phần quan trọng khá lớn. Sầm Phong cười tủm tỉm nói: lại có một chuyện đồng trời nữa, nói ra có thể làm chấn động cả giang hồ. Diêm Bắc Thần hỏi lại: chuyện gì mà trọng đại lắm vậy? Sầm Phong lên tiếng: đó là việc của Thiên Diện Giáo. Thiên Diện Giáo này im hơi lặng tiếng từ 40 năm nay, gần đây lại xuất hiện trên giang hồ, hành động của chúng vô cùng thần bí quỷ quyệt, ngày đến này cũng chưa ai dò ra manh mối. Cứ theo thiên hạ đồn thì với cánh tay chân của thiên diện giáo đồng vô kể, rải rác khắp nơi, không có chỗ nào không có tai mắt của họ. Chàng vừa nói đến đây bỗng nhiên bức màn ngoài lay động, một tên tiểu đồng bước vào, hai tay bưng một chiếc hộp bọc gấm vàng. Hắn đến nửa chừng muốn nói mà không dám, ngần ngừ một chút, chẳng dám tới nữa mà đứng yên tại đó. Diêm Hưu vội vàng chạy lại nạt lớn, tại sao lại đừng đột chạy vào đây, há chẳng biết đại gia đang bận tiếp khách hay sao? Tên tiểu đồng khép vía, mặt mày tái xanh ngấp úng nói, thưa tiểu nhân có biết, những ngạch binh người quản gia sai đem hộp lễ thọ này và bảo. Hắn sợ quá ní một chút rồi ấp úng nói tiếp, người quản gia nói đây là của một người vừa đem đến, dặn dò 4 năm bận rằng đây là món quà vô cùng quan trọng, nếu không phải là lão trang chủ đích thân mở ra thì không được đưa cho một người nào khác. Diêm Hưu nói, và trong hộp có món đồ gì, người quản gia đã coi qua chưa? Tên tiểu đồng lắc đầu, người quản gia không dám tự tiện mở nên đã sai tiểu nhân mang vào, căn dặn phải trình cho được tận tay đại lão ra. Diêm Hưu ngoắt tay nói, người hãy mang lại đây. Diêm Bắc Thần nãy giờ theo dõi sự việc xảy ra giữa hai người, đôi mắt đảo đi đảo lại như chớp, vừa trông thấy con mình đưa tay tiếp lấy đã vội quát lớn, hãy khoan. Diêm Hưu giật mình sửng sốt, tay vừa định mở ra đã vội bỏ ngay xuống. Trên nét mặt trắng bệch của Diêm Bắc Thần thoáng qua một nụ cười âm độc đùng đỉnh nói, Hưu Nhi, một chút việc nhỏ mọn có gì mà con phải thân hành mỏ tay đến. Rồi liếc mắt nhìn ngay mặt tên tiểu đồng bảo, người cứ mở ra, lão phu tự mình xem qua là được. Nói xong đưa mắt nhìn chòng chọc vào chiếc hộp, hai tay lồng vào áo bào hình như để thủ thế đề phòng mọi sự bất chắc. Vậy thiết chưa hiểu ông ta có dụng ý gì đây. Tên tiểu đồng dạ một tiếng, lập tức rụt bớt một tay đang bưng chiếc hộp gấm, e dè cẩn thận từ từ nâng cái nắp lên. Diêm Bắc Thần đưa cặp mắt sáng như điện nhìn vào trong chiếc hộp không nháy, nắp hộp lật ra, vừa trông thấy món bảo vật bên trong, lão lập tức tái mét như người trúng gió. Không phải là một mình Diêm Bắc Thần mà ngay cả vệ thiết cũng kinh hoàng sửng sốt. Sầm Phong cũng có mắt nhìn chăm chú vào chiếc hộp. Diêm Hưu đưa tay tiếp lấy chiếc hộp nhìn cha nói, thưa gia gia, đó là một thanh kiếm nhỏ bằng vàng. Những nếp nhăn trên mặt Diêm Bắc Thần run run ngó thấy, lão vội vã hỏi ngay, còn người mang lễ đến có còn ở đó hay không? Tiểu đồng cúi mình thưa, người quản gia cho biết sau khi chào lễ vật kẻ ấy đã từ giá ngay tức khắc. Diêm Bắc Thần cau mày hỏi lớn, vậy họ còn dặn lại câu gì không? Thấy đại lão gia hỏi có vẻ quá kỹ càng và thận trọng, tên tiểu đồng thất kinh không dám ngẩng đầu lên, chỉ run run nói, ngoài ra người quản gia không dặn gì thêm nên tiểu nhân không được biết. Lúc ấy Diêm Bắc Thần đã lấy lại được thái độ bình tĩnh, gật đầu nói, được, trò lui. Tên tiểu đồng bừng rỡ dạ rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Sầm Phong không giữ nổi tính hiếu kỳ, vội vàng hỏi, thưa Diêm lão tiền bối, cái kiếm vàng này có phải là kim kiếm lệnh của Võ Lâm Minh Chủ về lão tiền bối hay không? Diêm Bắc Thần cầm lấy thanh kiếm đưa lên, lật qua lật lại nhìn kỹ một chập rồi gật đầu nói, lão đệ đoán đúng, đây chính là thanh kiếm chính nghĩa của vị lão ca, dùng làm hiệu lệnh thiên hạ. Nói đến đây lão cười khà khà vút dầu nói, chúng ta vừa nhắc tới vị lão ca, không ngờ vị lão ca sai người mang kim kiếm lệnh đến, lấy sự giao tình trước kia giữa lão phu và vị lão ca. Việc trao kiếm đột ngột thế này có lẽ còn có dụng ý cần thiết, có lẽ lão ca lại muốn lão phu thi thố một chút công phu đây chăng? Đây là một cử chỉ mà ngày trước vẫn thường làm, một việc thường có. Dừng ngước mắt nhìn hai người, lão nói thêm, hai vị lão đệ, hai vị chưa có kinh nghiệm là bao nhiêu, e rằng ít có cơ hội nhìn qua thanh kiếm ấy, cái lão đệ cũng nên ngắm nhìn một chút cho biết đi. Nói xong cầm tay đưa ngang qua. Sầm Phong vội vàng tiếp lấy ngắm một chập rồi đưa cho vệ thiết. Vệ thiết nghe khẩu khí của Diêm Bắc Thần thấy rõ ràng trước kia hai người đã có giao tình mật thiết, cứ như lời ông ta lúc trước thì phụ thân mình đã nhiều lần trao kim kiếm lệnh cho ông ta, nếu thế có lẽ mình cũng nên bày tỏ thật tình thân phận cho ông ấy biết hay chăng. Chàng ngẫm nghĩ tự hỏi lòng mình, gặp ngay lúc Sầm Phong cầm hộp cấm trào qua, chàng vội vàng đưa hai tay tiếp lấy ngắm nhìn cẩn thận, bất giác xúc động trong lòng. Trong hộp có để một thanh kiếm vàng, trên chuôi kiếm có khảm không biết là bao nhiêu viên bảo thạch nhỏ, khắc 4 chữ chính nghĩa chỉ kiếm. So với thanh kiếm vàng do mình giữ suốt 13 năm nay, có một điểm khác là mũi rất nhọn. Rõ ràng thanh kiếm này giống y như đúc cùng với thanh kiếm đã ả sát 6-7 thúc thúc trên nhãn đãng sơn nọ. Lòng bệ thiết xúc động mãnh liệt, chàng băn khoăn tự hỏi, cứ như Hoài Dương đại hiệp Diêm Bắc Thần cho rằng xưa kia phụ thân mình đã nhiều lần trao kiếm, phái ông ta đi làm nhiều việc. Như thế thì nhất định thanh kiếm vàng đối với ông ta quen thuộc lắm rồi, ông ta có thể phân định được cây nào là giả, cây nào là thật. Nghĩ vậy chàng bỏ kiếm vào hộp gấm đậy lại, rồi cung kính trao trả lại nói, thưa vị lão tiền bối, văn bối muốn được biết, trước kia vị lão tiền bối là minh chủ Võ Lâm, giữ kim kiếm lệnh hiệu lệnh thiên hạ, chẳng hay chỉ có một hay nhiều cây? Diêm Bắc Thần cười ha hả rồi nói, chẳng lẽ tôn sư chưa bao giờ nói qua hay sao? Mà cũng không thể trách được việc đó, công chuyện của Võ Lâm Trung Nguyên tôn sư tôi có biết, nhưng chắc không được rõ chi tiết. Kiếm chính nghĩa do các đại môn phái trung đúc ra tặng về lão ca để làm hiệu lệnh điều khiển võ lâm thiên hạ. Thấy kiếm như thấy minh chủ, như vậy dĩ nhiên chỉ có một thanh duy nhất mà thôi. Lão lại nói tiếp, kiếm này là do một tay danh thủ rèn kiếm khét tiếng thời bấy giờ trong võ lâm là Tử Dương đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đăng, đích thần đúc lấy. Rèn chuôi kiếm có đính theo 13 hạt minh châu tiêu biểu cho 13 đại môn phái lúc bấy giờ. Vậy Thích Ngạc nhiên quá ủa một tiếng lớn rồi nói, nhờ ơn Diêm lão tiền bối dạy bảo, giúp văn bối mở rộng thêm kiếm văn rất nhiều. Diêm Bắc Thần cười dài một hồi, bỗng đôi mắt nháng lên sáng ngời, chiếu ra những tia thâm độc, nhếch mép bảo với Diêm Hưu, Hầu Nhi, thời gian không còn sớm, còn hãy cất kim kiếm lệnh đi, rồi mời cả hai vị lão đệ ra ngoài nhà dự tiệc, hãy đi mau lên, thay mặt ta tiếp khách tỏ lòng cảm tạ. Diêm Hưu cúi đầu lãnh mạng, rồi dẫn hai người cùng đi ra khỏi tù trại. Vệ Thích vừa đi vừa nghĩ thầm, sự xuất hiện của cây kiếm vàng quá ư đột ngột. Hồi nãy thoạt nhìn thanh kiếm, Diêm Bắc Thần đã lộ vẻ ngạc nhiên, thân sắc mất bình tĩnh, có lẽ ông đã nhận thấy đây là thanh kiếm giả chăng? Nghĩ đến đây vừa đến tòa sảnh đường thứ hai, Diêm Hưu mời hai người ngồi xuống rồi vội vàng bước ra ngay. Chỉ trong giây lát, người nhà đã dọn ra một mâm rượu tiệc vô cùng thịnh soạn. Vậy thế thấy bàn này chỉ vòn vẹn có hai người mình, tương đối ít tuổi quá, so với những kẻ khác ngồi xung quanh, ai nấy cũng đều lớn hơn cả. Nhìn kỹ người nào cũng có vẻ hiên ngang, nếu không phải là phiêu cục hay tổng tiêu đầu, cũng là nhân sĩ nổi tiếng khắp vùng Tô Châu, Dương Châu. Về chưa đến ngày lễ chính thức, nên các quan khách gần xa chưa đến đủ mặt. Trong khi Vệ Thích đang chăm chú nhìn qua các bàn, bỗng có tiếng nói xè xé, rất thanh tao dịu dàng, bà rành mạch. Đừng uống rượu, nhớ đấy. Quả nhiên là tiếng nói bằng lối truyền âm nhập mật mà là tiếng nói của người con gái. Vệ Thích sừng sốt ngơ ngác nhìn lại phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cái bóng nhẹ nhàng thoáng qua chiếc bình phong rồi mất ngay. Chàng băn khoăn suy nghĩ, tiếng truyền âm nhập mật này nếu không phải nàng ta thì còn ai nữa đây? Như vậy té ra nàng ta đã theo dõi hành động của mình từ tối qua, cái nắm giấy qua cửa sổ cũng nhất định là nàng. Nhưng nàng là ai? Tại sao lại theo dõi và cảnh giác ta như vậy? Chàng suy nghĩ hoài vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Rượu chưa được 3 tuần, Diêm Hưu đỡ Diêm Bắc Thần bước ra khỏi bình phong rồi đứng lại. Theo sau là một tiểu đồng, tay bưng một cái mâm sơn đỏ, trên mặt có đặt một cái chén bằng vàng. Diêm Bắc Thần từ từ cầm cái chén vàng lên, hướng về phía bàn tiệc của quần hào, từ từ hé môi một nụ cười kín đáo, rồi cất tiếng oang oang nói: Chư vị đến đây hôm nay đều là những thân hữu cùng chung hoạn nạn hàng mấy chục năm với Diêm Mỗ. Những người trên chốn giang hồ sống đến tuổi lục tuần mà còn đủ hoan tụ một nhà, thật ra không phải việc dễ. Diêm Mỗ muốn nhân cơ hội này xin phong kiếm tại đây, và có dụng ý nhân lễ sinh nhật mọn này cùng chư vị giáp mặt để trò chuyện, mong ơn chư vị chiếu cố tặng cho hậu lễ. Diêm Mỗ xin kính dâng chung rượu, gọi là tỏ lòng biết ơn chư vị. Nói đến đây, tay lão nâng lên chiếc chén vàng kề vào môi uống một hơi cạn ráo. Mọi người nhao nhao đứng dậy nhất tề cạn chén. Diêm Bắc Thần đưa mắt nhìn Vệ Thiết và Sầm Phong cười khà khà rồi nói: Hai vị lão đệ không ngại đường xá xa xôi chiếu cố về đây, thực là hiếm có, lão phu xin kính tặng hai ngài một chén. Nói xong lão cười một hơi ra vẻ hài lòng, rồi được Diêm Hưu dìu đỡ vào hậu sảnh. Vệ Thiết được người nữ lang lạ mặt cảnh giác hai lần, không khỏi sinh lòng thắc mắc. Vì vậy nên khi Diêm Bắc Thần mời rượu, chàng đã lặng lặng vận dụng nghịch thiên huyền công đem hai chén rượu uống trước mặt lão, nhưng đã dồn lại nơi cổ họng, thời lúc không ai để ý lặng lặng nhổ ra hết sạch. Sau đó các quan khách ăn uống trò chuyện ồn ào, vang động cả hai tòa sảnh đường, mãi đến giờ Mùi mới tàn tiệc. Sau khi mãn tiệc, Sầm Phong và Vệ Thiết được người quản gia trong trang đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Cả hành lý đều cất cả vào trong phòng. Đầu óc Vệ Thiết cứ miên man suy nghĩ về cuộn giấy nhỏ căn dặn đừng ở lại trốn thị phi và lời truyền âm nhập mật của người thiếu nữ áo xanh cảnh cáo mình không nên uống rượu. Chẳng khi nhớ lại từ khi mình vận công để giữ rượu lại và nhổ ra, thì Sầm Phong cũng đã nốc ít nhất 5-3 chén. Nếu quả trong rượu có độc thì nãy giờ đã hơn 1 giờ trôi qua. Sao nhìn Sầm Phong vẫn bình thường, không có một vẻ gì lạ vậy? Người áo xanh đã căn dặn nhất định phải do tấm lòng tốt hay có một dụng ý gì khác nữa, thật là khó hiểu. Chàng cau mày suy nghĩ. Sầm Phong xuất thân giang hồ đã 10 năm qua, lịch duyệt khá nhiều. Nhìn thấy sắc diện của Vệ Thiết, chàng cảm thấy thắc mắc lạ lùng, buột miệng hỏi thẳng. Có lẽ vì huynh cảm thấy có điều gì khó chịu sao? Xin hãy cho biết. Vệ Thiết cười nói, tiểu đệ bình nhật không quen uống rượu, vừa rồi có nhấp một vài chén, cảm thấy trong người nóng nảy khó chịu, y muốn chạy ra ngoài trang một chút để hóng mát, chắc Sầm huynh cũng đồng ý chứ? Sầm Phong gật đầu nói, vậy cũng được, chúng ta hãy đi ra ngoài bách bộ một lát cho vui. Thế là hai người dắt nhau ra khỏi trang viện, thùng thẳng đi dạo. Không mấy chốc đã đến trước một con sông nhỏ, hai bên có hai hàng liễu rủ, gió thu lay động rung rinh, khiến người ta có một cảm giác buồn man mác. Sầm Phong đi một chập liền hỏi, bây giờ vị huynh đã thấy dễ chịu chưa? Vệ Thích cười nói, thực ra tiểu đệ vừa uống vào đã nhả ra ngay, chưa có giọt nào vào bụng đâu. Sầm huynh uống mấy chén, thấy trong người có gì khác lạ không? Sầm Phong kinh ngạc đáp, không thấy gì hết. Vệ Thiết nói, tiểu đệ muốn thỉnh giáo Sầm huynh một việc, không biết Sầm huynh có sẵn lòng nói thật hay không? Sầm Phong nói, xin vô huynh cứ nói, nếu đệ biết sẽ xin nói thẳng ngay. Vệ Thiết nói, Diêm Bắc Thần Bình Nhật là người thế nào? Sầm Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, Diêm Bắc Thần đã nổi tiếng là người hào hiệp suốt vùng Tô Bắc, thường có sự giao hảo với tất cả các môn phái, nên đối với các giới hắc đạo thường lui tới giao dịch nhiều hơn. Vệ Thiết nói, những bàn gần chúng ta có 10 vị phụ lão ngồi, huynh có biết họ là những người thế nào? Sầm Phong cười nói, các vị đó đều là bạn sinh tử cùng với Diêm Bắc Thần, thiên hạ thường gọi là giang hoài thập nghĩa, cả 10 vị đều là những nhân vật khét tiếng giang hồ. Vệ Thiết ồ lên một tiếng rồi tự nghĩ, nếu 10 lão ấy là bạn sinh tử của Diêm Lão Thần, tất nhiên không bao giờ y lại phục độc vào trong rượu, nhưng tại sao cô gái ấy lại dặn mình không nên uống, lạ thật. Sầm Phong thấy Vệ Thiết có vẻ suy tư, lấy làm lạ nói, vị huynh, tại sao huynh tự nhiên hỏi để những chuyện đó? Chắc hẳn cũng có một nguyên nhân nào đặc biệt chăng? Vệ Thiết cẩn thận đưa mắt nhìn qua bốn phía rồi khẽ khẽ nói, thật ra trong bụng tiểu đệ còn có mấy điều chưa hiểu. Sầm Phong cười nói, chắc có lẽ vị huynh thắc mắc về việc thanh kiếm Trinh Nghĩa đột nhiên xuất hiện phải không? Chắc có lẽ vị huynh thắc mắc về việc thanh kiếm Trinh Nghĩa đột nhiên xuất hiện phải không? Vệ Thiết thản nhiên đáp, việc này cũng có một phần trong đó, nhưng ngoài ra, trước khi Diêm Bách Thần đích thân ra chúc rượu, tiểu đệ có nghe văng vẳng một người dùng truyền âm nhập mật nói tiểu đệ không nên uống rượu. Sầm Phong nghe nói sừng sốt bồi vàng ngưng thần vận khí để soát xét lại, bỗng nhiên y tái mặt hớt hải nói, đích thực chúng ta đã bị ám toán rồi, tên lão họ Diêm quả nhiên thâm độc, vị huynh hãy mau mau lại đây với ta. Nói xong bỏ chạy vào trong một bụi cây tại bên đường. Vệ Thiết thấy thần sắc của y có vẻ hoảng hốt lo lắng thì cũng có ý e ngại, vội vàng chạy theo. Đến nơi thấy mặt mày Sầm Phong tái mét, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công khử độc, chàng vội hỏi, Sầm huynh, huynh cảm thấy trong người thế nào rồi? Sầm Phong dừng ngược đôi mày hằn học nói, lão tặc họ Diêm kia, người quả nhiên là phường độc ác. Vì huynh, tên lão tặc đó đã ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào trong rượu, chất độc này có tính chất đặc biệt, nếu chưa vận khí thì không thể nào nhận thấy được, bây giờ mới vận tức được, không những độc khí đã mượn rượu tản mát ra khắp trần thân mà còn xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Trong thời gian nói chuyện, lông mày và sống mũi của Sầm Phong đã ửng xanh rồi bầm đen dần dần, y không thể nói được nữa, vội vàng nín thinh nhắm mắt vận công để chống lại chất độc đang ngấm ngầm vào cơ thể. Vệ Thiết thấy tình trạng của Sầm Phong có vẻ khẩn trương và quan trọng, đem lòng hối hận là mình để mãi đến bây giờ mới chịu nói ra, nên không thể nào cứu vãn được nữa. Nhưng xét cho kỹ, trong lúc ấy trước mặt cha con họ Diêm và những người bên bàn tiệc thì không thể nào báo tin cho y biết được. Thời gian cứ trôi qua dần, Sầm Phong đang ngồi xếp bằng bắt đầu run lên từng hồi, hơi thở trở nên gấp rút, mồ hôi nhỏ xuống từng hột như mưa, từ trên trán ròng ròng qua má chảy ướt cả vai áo, nét mặt từ từ biến xanh, từ xanh ra xám, da thịt bỗng co rúm lại trông vô cùng dễ sợ. Vệ Thiết giật mình kinh hãi, cứ như hiện tượng này mọi nỗ lực chống độc đã trở thành vô hiệu, mức nguy hiểm càng ngày càng tăng lên, chàng cảm thấy vừa đau đớn vừa bực mình vì dù ở bên cạnh bằng hữu mà không cách gì giúp được. Đầu Sầm Phong từ từ rũ xuống, thân hình lảo đảo trực đổ. Vệ Thiết náo ruột không e dè gì nữa, đột nhiên điều hữu trưởng đặt vào hậu tâm của bằng hữu này, đem chân nguyên của mình truyền vào cho y. Một mặt chàng khẽ nói, Sầm huynh, huynh hãy nói mau, có còn cách nào có thể cứu chữa cho huynh được nữa hay không? Sầm Phong ưỡn ngực ra sau, mở bừng đôi mắt nhìn Vệ Thiết, miệng lắp bắp nói, không thuốc có thể cứu. Vệ Thiết vẫn không dám buông tay, vội nói, Sầm huynh, huynh nói gì ta nghe chưa rõ. Sầm Phong bỗng chớp mắt mấy cái, đột nhiên toàn thân run lên, tay phải giãy giụa, cố gắng thò vào trong bọc rút ra một gói vải nhỏ để trên mặt đất. Vệ Thiết gái tai nói, Sầm huynh, đó là gì? Sầm Phong mặt đã xám xịt thều thào qua làn hơi, đưa cho gia sư. Chất độc đã xâm nhập, không còn để khí nổi, chàng ưỡn ngực lên một chút rồi lăn ra đất. Vệ Thiết sợ hãi và đau lòng nhìn Sầm Phong đưa hai tay xuống đất rồi nằm cứng đơ không thể nào nhúc nhích. Chàng đưa tay sờ vào mũi thấy đã ngừng thở, đặt trên ngực tim đã thôi đập. Sầm Phong đã chết hay sao? Chàng tức muốn điên người lên, oán hận Diêm lão tặc đã có âm mưu từ trước, dùng thủ đoạn cái độc này. Chàng lẩm bẩm, phải, Sầm Phong nói đúng, đúng là được chim bẻ nọ. Tại sao hắn lại dùng độc giết chết bè cánh của hắn trước kia đã vào sinh ra tử cùng với hắn? Chẳng lẽ hắn đã có một việc gì không thể nói cho ai biết được hay sao? Nhưng chàng lại băn khoăn tự hỏi thêm, việc này có liên quan gì đến vấn đề đưa kiếm vàng? Tại sao rắc rối mãi như vậy? Một chập sau, chàng rút kiếm dài đào một cái hố, đem thi hài Sầm Phong đặt xuống rồi lấp lại, khẽ đánh dấu lên đó, đứng mặc niệm một lát rồi lập tức phi thân. Tuy vẫn còn ban ngày nhưng Vệ Thiết nóng lòng thi triển khinh công chạy thật mau, đến trước trang viện họ Diêm thấy cánh cửa đen xì còn mở toang, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy các tòa nhà rộng bên trong. Khi ấy khắp Gia Trang yên lặng như tờ, cũng không nghe một tiếng động nhỏ, quả nhiên là một vực tử thần. Vệ Thiên khẽ gật đầu tự nhủ, chẳng lẽ bao nhiêu người uống rượu tất thầy đều trúng độc cả sao? Rồi chàng cứ thẳng bước đi vào, vừa đi vừa suy nghĩ. Khi nãy mấy lão già ngồi bên cạnh bàn với mình, nội công mầu nhiệm tương đối còn cao hơn cả Thạch Cảm Đang một bậc, nên có lẽ lúc này chưa bỏ mạng. Nếu có đúng lời Thạch Cảm Đang nói, Diêm lão muốn giết cả bọn họ để không còn một ai có thể biết được hành vi trước kia của hắn này sao? Trong khi đang suy nghĩ, chàng đã đi vào tới trong sân sảnh đường, một tòa trang viện rộng mênh mông chìm lặng trong ưu buồn như cõi chết. Lắng tai nghe không có một tiếng động, chàng liền đi qua các cửa phòng, nơi nào cũng để mở. Bước vào hoa sảnh, chợt người thấy một mùi rượu nồng gắt. Nhìn vào bên trong thì là một cảnh tượng vô cùng bi đát hiện ra trước mặt. Hàng mấy chục thân người được đặt ngay ngắn, nằm la liệt trên mặt đất. Đó là những thực khách dự lễ chúc thọ vừa qua. Vệ Thiên không còn thì giờ ngắm nhìn, chạy một mạch về phía sảnh đường phía sau. Bước vào tòa sảnh này, chàng muốn tìm xem thử số mạng của Giang Hoài Tập Nghĩa, tức là mời ông già ngồi cùng bàn tiệc với mình. Không còn nghĩ ngợi điều gì nữa, chàng xuyên qua cái sân rộng, đến dãy nhà có 9 gian phòng, ghé mắt nhìn vào mấy gian đầu chẳng thấy có bóng dáng một người nào hết. Chàng ngạc nhiên tự nghĩ, tại sao chẳng có một ai thế này? Chẳng lẽ bọn Giang Hoài Tập Nghĩa đã phát giác ra âm mưu thâm độc của Diêm lão tặc lánh trước rồi hay sao? Hoặc nhờ họ công phu cao diệu đã dùng nội lực đẩy được kịp thời các độc tố, rồi kéo nhau chuồn hết rồi chăng? Đi đến hai gian phòng kế bên cũng chẳng thấy gì hết. Vệ Thiên thất vọng định lùi trở ra, nhưng khi lướt mắt đến gian phòng thứ 5, thấy cửa phòng đóng chặt tự hồ như bên trong có tiếng động, chàng đưa tay đẩy ra, nhưng phòng này đã có gài then bên trong. Có luôn mấy cái không nghe tiếng trả lời, Vệ Thiên dùng trường khẽ vỗ vào, chỉ nghe lách cách một tiếng, cửa phòng gãy then bật ra ngay. Bên trong Giang Hoài Tập Nghĩa đang vây thành một vòng tròn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, người nào cũng đưa tay phải ra, dùng trường tâm đặt vào bối tâm của người kế bên, còn tay trái ấn vào đan điền của mình, nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích. Vệ Thiên biết rằng họ đang hành công vận khí, dùng nguyên lực thượng thừa cả 10 người cùng hợp sức tuần hoàn luân chuyển để chống cự lại với độc tố. Nhìn thấy sắc người nào cũng nghiêm chỉnh uy nghi, chắc đang trải qua giai đoạn khẩn yếu nhất, nên Vệ Thiên cũng không dám gây tiếng động nhỏ làm phá rối cuộc hành công của họ. Nhưng trải qua thời gian khá lâu, cả 10 người vẫn ngồi yên như cũ, không một ai nhúc nhích. Vệ Thiên ngạc nhiên thắc mắc vô cùng. Chàng nhìn kỹ nét mặt của họ thì ngoài màu da xám ngắt, không còn bó nét gì khác lạ chứng minh hiện tượng ngộ độc mà chết. Chàng khẽ khẽ bước lại gần, đưa tay sờ lên mũi. Hô hấp của họ đã tắt từ bao giờ, sờ đến mỏ ác thì đã giá lạnh như băng, thân hình cứng đơ. Nhưng khi chàng vừa rút tay khỏi người ngồi ngoài đầu, bỗng nhiên tới ít hầu của người đó vọng lên một tiếng lão thật rõ ràng, rồi ngã gục trên mặt đất ngay. Vệ Thiên sợ hãi vội vàng thụt lùi luôn 3 bước nhìn sững. Tặc! Một tiếng thứ hai lại phát ra, thế rồi liên tiếp những tiếng ám toán, minh chủ, tường, diệt khẩu. 10 thân người cứ nối nhau, mỗi thân người nói lên một tiếng gọn gàng trước khi ngã ra. Vệ Thiên bừng tỉnh và tự nghĩ, bọn Giang Hoài Tập Nghĩa tuy đã bỏ mạng, nhưng trước khi gần chết, họ mím môi chặt lại, đem một điểm chân khí cuối cùng của đời mình bịt kín cổ họng. Chỉ cần gặp người làm động thi thể, lỗ hơi bịt kín tự động bung ra, phát ra tiếng nói do người quá cố đã dự liệu từ trước. Cứ thầy này ngã, làm chấn động đến thầy tiếp theo, và cứ thế cho đến khắp 10 thân người. Chàng đưa mắt nhìn 10 thi hài của các ông già nhóm Giang Hoài Tập Nghĩa, lắc đầu nghĩ thêm. Bọn này tuy bị Diêm Bắc Thần đầu độc sát hại, nhưng thân này tuy chết mà lòng họ quyết đem phát giác sự bí mật ra ngoài để tố cáo kẻ hạ sát cho hả giận. Chàng lẩm bẩm lại 10 chữ vừa nghe, là ám toán minh chủ, tưởng diệt khẩu mạ. Có nghĩa là giả mưu hại minh chủ, muốn bịt miệng sao? Vệ Thiết run người, trợn mắt mím môi tự nhủ, lão tặc họ Diêm quả là kẻ mưu hại phụ thân mình. Trời đất tuy lồng lộng như đường hỏng trốn thoát, người muốn hạ sát lấp miệng, không ngờ những chữ này lại lọt vào tai ta. Đôi mắt quét qua đống thân người của Giang Hoài Tập Nghĩa, thấy phút chốc toàn thân trở nên đen bầm, huyết diễm trào ra. Vì nóng lòng truy tìm Diêm Bắc Thần, Vệ Thiết lập tức tung mình chạy vào thủ trại. Suốt mấy dãy hành lang vắng lặng âm u, chỉ còn mấy bức mảnh rũ thấp, gió thu thổi xào xạc, nhìn cảnh vật càng thêm ảm đạm. Tin tưởng vào tài nghệ và công lực của mình, Vệ Thiết không còn biết lo sợ e dè gì nữa. Phi thần lao vút vào trong, lục soát hết các phòng nhưng không tìm thấy bóng vía của cha con Diêm Bắc Thần đâu nữa. Cả đến bọn gia đình tiểu đồng cũng không có một tên thấp thoáng. Thật là một điểm kỳ quái. Lão tặc họ Diêm một lúc hạ độc hàng bao nhiêu cao thủ, làm sao đã dắt được toàn gia đệ tử đào tẩu nơi nào mà không hề hay biết như vậy? Đang băn khoăn với muôn ngàn câu thắc mắc trong óc và suy tính kế hoạch hành động, bỗng nghe văng vẳng có tiếng rên rỉ đưa đến. Vừa nghe được, Vệ Thiết lập tức lăn xả về hướng đó như mũi tên bay, quét mắt nhìn bốn bề, thấy trên mặt đất có một thanh niên ăn mặc lịch sự đang nằm sóng sượt, hình như bị thương nặng, hơi thở thoi thóp. Rõ ràng là Trích Tinh Thủ Diêm Hưu, con trai của Diêm Bắc Thần lão tặc, nhưng tại sao y lại nằm đây và kẻ nào đã đả thương y như vậy? Vệ Thiết Đăng phân vân chẳng hiểu ra sao hết, nhưng nếu tìm không được tên giặc già Diêm Bắc Thần thì gặp con của hắn là Diêm Hưu Gạn Hỏi cũng tạm được. Nghĩ xong, chàng cúi xuống dùng trường lực vỗ nhẹ vào huyệt mạch môn của hắn. Quả nhiên sau cái vỗ đó, Diêm Hưu đã chớp mắt mấy cái nhìn lên, có vẻ cảm kích khẽ khẽ. Vì huynh, té ra là huynh. Vệ Thiết gật đầu nói, thiếu trang chủ, lãnh tốn đâu rồi? Diêm Hưu khẽ khẽ đáp, gia phục có thể đã lọt vào tay kẻ địch rồi. Vệ Thiết ngạc nhiên quá vội hỏi, vậy kẻ địch là ai? Diêm Hưu lắc đầu, chính ta cũng không biết được người đó là ai, nhưng chắc chắn là kẻ đã ra tiếp khách chúc rượu chứ không phải gia phụ. Câu chuyện mỗi lúc càng cảm thấy ly kỳ quái lạ. Rõ ràng Diêm lão thần thân hành ra chúc rượu mọi người, tại sao bây giờ hắn lại nói không phải là phụ thân hắn? Vệ Thiết ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Diêm Hưu nói tiếp, ngay khi tiểu đệ cũng kinh dị vô cùng và không biết rõ, mãi đến khi chúc rượu xong, tiểu đệ đỡ ông ta đi vào tù trại, đột nhiên ông ta ra tay độc sát, dùng trường đánh vào yếu huyệt của đệ. Vệ Thiết ùa lên một tiếng rồi lặng thinh nghe. Diêm Hưu nói tiếp, bị một trường đó tiểu đệ ngã ra, nên mở ác đầy dãy huyết khí bị ứ động, đến khi thuận huyết thông rồi, thấy gia phụ đôi mắt đỏ ngầu, nên tiểu đệ cười một cách cay độc, hoàn toàn không có một mảy may gì là tình nghĩa cha con. Tiểu đệ đau lòng cất tiếng hỏi, phụ thân, hồ dữ không ăn thịt con. Con đã làm gì có tội mà phụ thân nỡ lòng hạ độc thủ như vậy? Gia phụ đột nhiên cười rộ nói, tiểu tử, người cha xấu số của ngươi đã lọt vào tay lão phu từ lâu rồi. Nói xong câu đó, tiểu đệ chợt tình hiểu rằng đó không phải là cha mình, nổi giận quát hỏi, vậy người là kẻ nào? Người đột nhiên gỡ chiếc mặt nạ ra thì là một lão già mặt mày xấu xa kỳ quái. Ngay lúc ấy hắn đã phi thân nhảy ra cửa biến mất. Vệ Thiết hỏi, huynh không thể nhận ra được hắn là ai sao? Diêm Hưu nghe nói đến đây hơi thở đã dần yếu, đôi mắt lờ đờ nhưng cố lắc đầu nói, tiểu đệ chưa gặp qua người đó bao giờ. Vệ Thiết lại vỗ vào người hắn một trường hỏi thêm, như vậy thì chất độc đã bỏ vào rượu là do ý của hắn hay do phụ thân của huynh? Diêm Hưu ngần ngại một lúc rồi đáp, đó là ý của gia phụ. Nhưng Vệ Thiết hỏi mau, nhưng vì sao, nói nhanh. Diêm Hưu thều thào nói, chỉ vì gia phụ trước kia có một kẻ thù lợi hại đã mất tích từ lâu, nhưng nay lại tái xuất giang hồ. Vệ Thiết nghe đến đây thì giận sôi sùng sục, mắt lộ hung quang, chẳng muốn đem đứa con của kẻ thù ám hại phụ thân mình ra trong một trường kết liễu tính mạng hắn cho rồi, nhưng cố giản tâm lạnh lùng hỏi thêm, kẻ ấy có phải là Giang Nam đại hiệp hay không? Diêm Hưu chớp đôi mắt đã trắng giá mất hết sinh khí, lắc đầu nói, cái đó ta không được nghe gia phụ nói đến. Vệ Thiết nghĩ thầm, âm mưu này ngay cả đứa con ruột của mình mà lão tặc họ Diêm cũng không cho biết, quả là sâu hiểm. Chàng hỏi thêm, như vậy còn thanh kiếm vàng đâu rồi? Diêm Hưu nói, thanh kiếm vàng đã bị lão già xấu xí cướp đi rồi. Hình như hắn có nói một câu, ta đến đây cũng chỉ vì mục đích tìm thanh kiếm vàng này thôi. Vệ Thiết sừng sốt nghĩ bụng, như vậy quả nhiên là rắc rối. Chẳng lẽ người đưa kiếm vàng đến và người bắt cóc Diêm Bắc Thần đem đi lại không cùng một bọn hay sao? Những câu chuyện quỷ quyệt thâm độc trên giang hồ thật vô cùng phức tạp, khó bề mà dò dẫm ra sự thật. Vệ Thiết nhìn thấy Diêm Hưu nằm thoi thóp mà tự nghĩ, thầy hắn cũng tội nghiệp, dù sao hắn sắp bỏ mạng nên tha cho hắn. Nghĩ xong chàng định bỏ phòng ra đi, thình lình có một chuỗi cười xé không từ màn đêm vọng tới, tiếp theo giọng cười là một tiếng nói oang oang. Diêm Bắc Thần, bây giờ lão phu mới đến đây là cố ý muốn để thong thả cho người sắp đặt xong hậu sự, mới tự sát mà đền tội ác. Người còn dám giở trò ma quá trước mặt lão phu hay sao? Vệ Thiết sừng sốt nghĩ thầm, kẻ này tiếng nói rắn giỏi, phát âm hùng hậu, nhất định công lực đã cao siêu tuyệt diệu, không khí lại có vẻ kỳ lạ, chẳng hiểu là nhân vật nào. Khi ấy trời đã tối đen, tứ bề không có một ánh đèn, cho nên không thấy gì hết. Vệ Thiết cảm thấy từ trong bóng tối có một bàn tay mềm mại nắm lấy vai mình, văng vẳng bên tai có một tiếng nói của người con gái thúc giục. Hãy nấp đi, nhanh lên. Vệ Thiết giật mình khẽ hỏi, cô là ai? Người đâu bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay chàng không bỏ và giọng người con gái dịu dàng thò thè, nấp đi nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Bàn tay dịu mềm nắm chặt lấy Vệ Thiết, kéo luôn ra sau, để xuống nấp sau một chiếc ghế bành khá lớn. Vệ Thiết không có ý muốn núp tránh, nhưng trước những lời nói dục dã thiết tha, chàng không đỡ trái ý cũng đành làm theo. Khi hai người vừa nấp xong, người kia đã vẹt mảnh bước vào. Vệ Thiết thấy bóng người ấy xương xương cao cao, trong bóng tối nhìn không rõ mặt, nhưng thấy cặp mắt nhấp nháy đỏ ngầu như rất căm hận. Diêm Bắc Thần, người có trốn đến trần mấy góc biển cũng khó có thoát khỏi. Nhưng ngươi là ai? Hắn vừa nói đến nửa chừng, hình như chẳng phải người nào đó nên hỏi như vậy. Vệ Thiết sừng sốt theo dõi, cô gái nấp sát bên mình hơi run run, không dám thở mạnh. Một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi khiến chàng có một cảm giác rất êm, ngất ngây và nghĩ thầm, cô đường này thủ pháp rất khá, nhưng đối với người ốm ốm xương xương kia lại có vẻ sợ hãi như vậy. Chắc có lẽ hắn ta cũng là một tay vô cùng lợi hại. Nếu hắn dám đến gần chút nữa, nhất định sẽ được nếm mùi huyền thiên nhất trưởng. Nghĩ vậy, nên tay phải ngầm đưa lên thủ thế trở sẵn. Người cao cao kia lầm bầm cười nói, tiểu tử này bị ngũ hành trưởng đả thương, cứ như trong thiên hạ võ lâm ngày nay, kẻ dùng được thủ pháp này cũng không có được mấy người. Bấy giờ Vệ Thiết mới biết là người đó đang làm nhảm với Diêm Hưu. Không bao lâu nghe Diêm Hưu rên rỉ, Vệ Thiết khẽ liếc mắt nhìn thử, thấy người đó đang cúi lòng khom xuống, đưa tay kẹp vào mạch môn của Diêm Hưu, dùng chân khí của mình dồn sang giúp hắn tỉnh lại. Tiểu tử, Diêm Bắc Thần với người có liên hệ thế nào? Diêm Hưu theo thảo nói, chính là gia phụ của tại hạ. Chẳng hay tôn giá. Người ấy hỏi, vậy hiện giờ lão ở đâu? Nói nhanh. Diêm Hưu đã quá yếu, tiếng nói của hắn chỉ thoảng qua như mũi kêu. Dạ, gia phụ bị một người tướng mạo xấu xa kỳ dị bắt đi rồi. Hắn lại ngụy trang thành gia phụ, sau đó đánh tại hạ trọng thương. Ngài. Người cao cao xương xương đưa tay khẽ vỗ đột một cái vào thiên linh cái của Diêm Hưu. Thế rồi hắn ta gục xuống. Người ấy trổ lên một tiếng cười dài, nhưng hắn bỗng nhiên nổi giận nói, nhất định là lão Kỳ Ly. Lão lại gia nhập với Thiên Diệt giáo rồi, nhưng tại sao lão lại chống đối với bọn ta? Vừa nghe được hai tiếng Kỳ Ly, Vệ Thiên sực nhớ lại ngày trước cổ thúc có nói, ngũ hành quái tàu Kỳ Ly ở giữa hai phà tà và chính, võ công cao siêu, cứ như khẩu khí người này thì kẻ đã bắt cóc Diêm Bắc Thần đem đi đánh Diêm Hưu trọng thương chính là Kỳ Ly, ngũ hành quái tàu, nhưng tại sao lão lại nhập vào Thiên Diện giáo? Lầm bầm ba chữ Thiên Diện giáo, Vệ Thiên bất giác giật mình thầm nghĩ, mình mới bước chân vào giang hồ, đi đến đâu cũng đụng với người Thiên Diện giáo, con người ốm ốm xương xương này chẳng biết là hạng người nào đây. Đang ngẫm nghĩ thì cô gái bên cạnh khẽ nói, bọn họ đã bỏ đi hết rồi, chúng ta hãy chạy mau lên, cao thanh vạ lây. Vệ Thiên giật mình nhìn kỹ lại, người con gái ốm ốm xương xương đã biến đâu mất, không còn tăm hơi đâu nữa. Chàng vui giải chứng chạc nói, tại hạ xin thỉnh tôn danh quý tính cô nương. Trong bóng tối, đôi mắt của nàng lóng la lóng lánh như sao băng, gắt khẽ, bọn chúng đã sắp đến nơi rồi, sao còn không lo chạy mau lên. Nàng vừa nói dứt câu thì tiếng nổ bùng bùng như địa lôi, tức thì ngọn lửa đỏ hừng hực dần dần bốc lên cao ngất trời mây. Vệ Thiết thất kinh nhìn ngọn lửa cất lên thật mau, như ánh lửa chiếu sáng, chàng quay đầu nhìn thấy một vị đang đứng đó mặc quần áo màu xanh, dáng điệu rất quen, hình như đã có lần gặp tại một nơi nào đó rồi. Thiếu nữ áo xanh bén lén nhìn chàng rồi dậm chân nói, huynh này lạ thật, thế chu thiên liệt hỏa này vô cùng ghê gớm, từ lúc đầu như vậy, những phút chốc nơi này sẽ biến thành biển lửa cho mà xem, không chịu chạy mau lên. Rồi nàng nhún mình một cái chạy băng băng ra ngoài cửa, Vệ Thiết vội vàng chạy theo. Chỉ trong chớp mắt, cả một tòa trang viện đồ sộ bao la của nhà họ Diêm đã bốc lửa khắp nơi. Hai người nối chân nhau chạy ra cách trong viện họ Diêm chừng hai dặm, vừa gặp một khu rừng cây mọc lưa thưa rải rác, có vẻ mát mẻ u nhàn. Người thiếu nữ áo xanh dừng chân đứng lại, quay đầu cười, để lộ hai hàm răng đều và trắng như ngọc. Sao huynh không ngồi đây nghỉ chân một lúc cho đỡ mệt? Nàng nói rất tự nhiên, như tự hồ hai người đã có sự quen biết từ lâu lắm, khiến chàng cũng cảm thấy bỡ ngỡ và dịu dịu trong lòng. Chàng lắc đầu nói, đa tạ cô nương, tại hạ không thấy mệt. Thiếu nữ cũng cười nói, mà thật ra ta cũng chẳng mệt chút nào. Hai người đứng yên một hồi lâu, Vệ Thiết suy nghĩ, nàng đã hai phen cảnh giác mình, lẽ đương nhiên mình phải tỏ lời cảm ơn mới phải. Nghe vậy trong lòng mạnh dạn hơn, nói lớn, có lẽ cô nương là người đã hai phen cảnh giác tại hạ trong bóng tối đêm qua và hôm nay, tại hạ xin hết lòng cảm tạ. Thiếu nữ thò thẻ đáp, hạ tất thiếu hiệp lại khách khí như vậy. Vệ Thiết nói, cô nương có nhận biết được con người xương xương cao cao kia là ai không? Thiếu nữ đáp, hắn là Hòa Ảnh Tử. Hòa Ảnh Tử sao? Vệ Thiết lặp lại tên ấy rồi hỏi thêm, có lẽ tên đó lợi hại lắm phải không? Và chính thế mà cô nương cố ý muốn lẩn tránh để không gặp hắn chứ gì? Thiếu nữ thản nhiên đáp, võ công của hắn cũng cao siêu, nhưng ta đâu có sợ. Việc đó là vì ta ngại dùng cho huynh thôi. Vệ Thiết mỉm cười nói, cảm ơn cô nương, bây giờ tại hạ xin thỉnh giáo tôn tính cô nương. Thiếu nữ mỉm cười đáp, ta gọi là Nam Cung Uyển. Vệ Thiết ngạc nhiên nói, té ra là Nam Cung cô nương, tại hạ đây tên là. Nam Cung Uyển cười lớn, huynh họ Vi tên Hành Thiên phải không? Vệ Thiết vui vẻ nói, té ra cô nương đã biết trước cái tiền danh của tại hạ rồi. Nam Cung Uyển mỉm cười nói, biết từ lâu rồi, trước khi huynh còn mang cái mặt nạ quỷ vàng khè trông khó coi lắm, nhìn thấy khó chịu muốn chết. Vệ Thiết giật mình chợt nhớ lại rồi vỗ tay nói, tại hạ nhớ ra rồi, lúc tại hạ Bình Hương khách điếm đã từng gặp cô nương một lần. Nam Cung Uyển tươi như hoa, chùm chím đôi môi đỏ mọng nói, huynh còn nhớ sao? Vệ Thiết hồn nhiên nói, từ khi tại hạ gặp gỡ cô nương ở Bình Hương khách điếm một lần, hình bóng cô nương vẫn còn ghi mãi bên lòng chưa phai. Nam Cung Uyển có ý thẹn hỏi lại, vậy bây giờ thì sao? Vệ Thiết lẩm bẩm nói, tại hạ cũng không biết rõ duyên cớ vì sao. Nam Cung Uyển cười khúc khích, chẳng qua là vì huynh có tính nhớ lâu, huống chi thời gian chưa bao lâu nên vẫn còn mường tượng đó thôi. Vệ Thiết đỏ mặt thành khẩn nói, thật ra cô nương là người thứ nhất mà tại hạ hân hạnh được gặp khi mới bắt đầu hạ sơn, cho nên cuộc gặp gỡ đó có một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Nam Cung Uyển cười nói, không dám tin được đâu, cứ trong hình dạng của huynh, chẳng phải chỉ quen biết riêng một mình ta mà thôi. Vệ Thiết nghe nói bỗng sực nhớ lại Lăng Vân Phụng cũng gọi mình bằng Thiết ca ca, cả hai cô nương so sánh cùng nhau, rõ ràng là Xuân Hoa Thu Nguyệt, khó mà bình phẩm, hơn nữa cả hai đều có tình quyến luyến đối với mình. Thấy chàng đờ người ngẫm nghĩ, nàng vội nói, huynh nói chuyện đi chứ, tại sao lại nín thinh như vậy? Vệ Thiết ngẩng đầu nhìn lại nói, tại hạ đây là kẻ mới bước chân vào trốn giang hồ, đích thật cô nương là người đầu tiên mà tại hạ được gặp khi bắt đầu hạ sơn. Nam Cung Uyển thấy chàng quả quyết xác nhận và nhắc đi nhắc lại câu ấy nhiều lần, cảm thấy trong lòng hứng thú dịu dàng nói, chẳng qua là một câu nói đùa cho vui, huynh lại tưởng thật sao? Tại hạ là đệ tử của Tu Linh Quân. Cô gái nói tiếp, ta đã từng nghe thân phụ nói qua rất nhiều về Tu Linh Quân và ca tụng ông ta có bản lĩnh tuyệt vời, khắp giang hồ chưa có người vượt qua nổi. Kể ra những nhân vật cùng một tài nghệ và uy chấn như Tu Linh Quân, cả thiên hạ ca tụng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3 vị mà thôi. Hàn Chi huynh có một thân pháp rất giỏi, mà huynh định đi về đâu bây giờ? Vệ Thiết đáp, tại hạ muốn về Sơn Đông. Nam Cung Uyển sáng rực đôi mắt hớn hở nói, hay lắm, ta cũng đang có ý định đi Thái Sơn chơi một chuyến, như vậy chúng ta cùng đi một lúc cho vui, huynh thấy có được không? Lẽ dĩ nhiên là không khi nào Vệ Thiết từ chối. Chàng sực nhớ lại lúc ở Bình Hương khách điếm gặp nàng lần đầu, đã nảy nở trong lòng chàng cảm xúc, ngâm mấy câu thơ thanh bình điều. Vân tưởng y thường tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa lung, nhược phi quần ngọc sơn đầu hiện, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Vệ Thiết định nói bỗng nghe một chuỗi cười vang lên, hai vị có vẻ hào hứng lắm. Rồi có tiếng chân người từ đằng sau đi lại, cả Vệ Thiết và Nam Cung Uyển thấy đầu giật mình, vội vàng quay lại nhìn xa chừng ba trượng có một vị quái nhân mặc áo bảo đen, lộ hai con mắt chớp sáng loang loáng như đèn, nhìn chằm chằm vào Vệ Thiết rồi nói lớn, thằng bé, người đồng bọn đi với người đâu rồi? Vệ Thiết nói, tôn giá là người nào, người tôn giá muốn hỏi là ai? Người bị mặt cười khanh khách rồi nói, ta muốn hỏi Thanh Cảm Đang Sầm Phong, hắn đâu rồi, hãy nói mau. Vệ Thiết rầu rầu đáp, Sầm huynh đã bị Diêm lão tặc hạ thuốc độc vào rượu, đã bỏ mạng rồi. Người bị mặt liền hỏi ngay, trước khi chết hắn có một món đồ nhỏ dặn đưa cho ta, với món đồ đó đâu rồi? Vệ Thiết sửng sốt nói, phải, trước khi lâm chung Sầm huynh có ký thác cho tại hạ một cái gói nhỏ. Người bị mặt không chờ nói hết câu đã nói ngay, người đã giữ gói đồ đó thì đưa ngay cho ta cũng được. Nam Cung Uyển chặn hỏi, vị đại ca hãy khoan, huynh hãy gọi rõ người đó là ai mới được. Vệ Thiết gật đầu nói, tôn giá là ai, xin cho tại hạ được biết xem có đúng người mà Sầm huynh nhờ tại hạ chuyển lại hay không. Người bị mặt nói, thì lẽ dĩ nhiên ta là người mà Sầm Phong nói giao lại rồi, nếu không ta làm sao biết mà hỏi, ngươi còn do dự gì mà chưa đưa ra? Nam Cung Uyển nói, vị đại ca, nếu ông ta không chịu nói lai lịch nhất định không bao giờ được đưa ra. Vệ Thiết đáp, cô nương khỏi lo, đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Người bị mặt gay gắt lớn tiếng, bây giờ ta chỉ nói một câu, ngươi có bằng lòng giao lại cho ta hay không? Nam Cung Uyển mỉm cười nói, nhưng cũng phải biết rõ ông là ai mới được chứ. Người bị mặt đột nhiên phóng tới ngay trước mặt Nam Cung Uyển quát lớn, người muốn chết hay sao? Nam Cung Uyển biết có chuyện không lành sẽ xảy ra nên từ từ lui lại đằng sau mấy bước, mấy ngón tay ngọc thon thon như búp măng vừa rút ra khỏi tay áo rộng đã nhẹ nhẹ búng ra, xì một vệt gió nhỏ vút thẳng vào người bịt mặt. Người ấy khẽ đưa tay gạt luồng kình lực qua một bên, đột nhiên cười ha hả rồi nói, giả vậy, đứa đánh lén ta đêm qua chính là kẻ tiện tỳ này. Nam Cung Uyển cười đáp, thì ra tối hôm qua kẻ tham lam dòm ngó đồ vật của Sầm Phong chính là người sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, rất thật nhiều những tập truyện hay hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.